Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, xuất thủ. Lấy Tôn Hằng hiện tại thực lực, thi triển đi ra chân vũ thất kiếp kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể so trung phẩm pháp khí uy lực. Tốc độ càng là kinh người, mặc dù một cái uy lực không tính mạnh, lại thắng ở số lượng nhiều, mà lại không sợ tổn hại. Nếu như kết thành trận thế mà nói, thành liên miên bất tuyệt tư thế mà nói, liền xem như thượng phẩm pháp khí cũng có thể chém hỏng. Giống như Thác Sơn Lực Sĩ trong tay Hắc Sơn, 10 phần thần dị, liền từng trên tay hắn ăn hết thiệt thòi nhỏ, lúc này đâm vào cái kia màu đen côn ảnh bên trên. Nhưng gặp kiếm khí gào thét, càng là ngạnh sinh sinh đem cái kia hắc côn pháp khí bức lui. Đạo hữu, Hắc Nhai thu hồi pháp khí, thanh âm trầm xuống, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhất định phải dính vào. Mấy ngày trước đây tại Hạ xuất phủ đi xa, có người vào ta chỗ này nhìn trộm, bị ta thủ phủ linh thú giết chết. Tôn Hằng thanh âm từ phía dưới vang lên. Không biết hai người kia cùng đạo hữu là quan hệ như thế nào? Vì sao chỉ thị bọn hắn dò xét ta động phủ? Nguyên bản hắn xác thực cũng không có ý định tham dự vào. Nhưng xem người này diễn xuất, sợ là giống như Minh Sùng Diên nói, cũng sẽ không thật buông tha mình, chẳng bằng trực tiếp một chút sáng. Nghe vậy, Hắc Nhai quanh người đen nhánh vầng sáng đột nhiên lay động. Một cái ngoan lệ thanh âm cũng theo đó vang lên. Nguyên lai ta cái kia hai cái đồ đệ là chết tại ngươi nơi này. Nếu như thế, cũng không cần nói thêm cái gì. Tất cả đều đi chết đi. Hắn quét mắt bên cạnh nữ tử. Pháp lực thúc dục, liền thi triển thần thông. Ngự sử pháp khí hướng xuống đánh tới. Âm linh vô cực chảm như lãnh nguyệt loan đao. Bỗng nhiên hơn 10 cái. Xoay tròn lấy đi đầu tuôn hướng Minh Sùng Diên hai người. Hắc côn pháp khí là giữa trời lắc một cái. Bốn phương âm phong gào thét. Mây đen tuôn hướng. Trong nháy mắt che đậy mấy chục mẫu không trung. Cái này côn tên là Hắc Sát Hàng Long Côn. Không chỉ là một kiện uy năng pháp khí cường hãn. Mà lại phía trên còn bị người vẽ một cái trận đồ. Tứ âm chấn hồn trận. Trận. Khí tương hợp, uy năng càng là cường hãn. Đi, trận pháp một thành, mây đen như trọng sơn, liền mang theo một luồng ngột ngạt lực lượng hướng phía dưới động phủ áp đi. Khoảng cách phía dưới trận pháp chướng khí còn có không ít khoảng cách. Cái kia chướng khí đã là không chịu nổi phía trên truyền đến uy áp. Bắt đầu hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Bá! Mấy chục kiếm khí lần nữa từ phía dưới tiêu xạ mà ra. Trong chớp mắt kết thành kiếm võng, đi lên bao trùm, liền đem cái kia đột kích linh quang quấn tại bên trong. Ầm ầm, âm linh vô cực chảm muốn lần nữa nổ tung, lại bị kiếm khí ma diệt, chỉ là tại giữa trời nổ tung từng đóa không thuốc phiện hoa. Thật là thần thông, Hắc Nhai thanh âm trầm xuống. Động tác trên tay lại không biến trì hoãn, mây đen ép xuống tư thế đột nhiên quính lên, giống như chân chính đại sơn từ trên trời giáng xuống, đè xuống phương viên không khí đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đồng thời, cách xa đứng yên hai đầu phi cương cũng vô thanh gầm thét. Hai tay tìm tòi, vung ra nồng đậm thi khí, lao thẳng tới phía dưới khe núi. Tôn đạo hữu cẩn thận. Minh Sùng Diên biến sắc, vội vã mở miệng căn dặn, cái này hai đầu cương thi có thể so đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, mà lại thân mang một môn quỷ dị thần thông, ngàn vạn không thể bị bọn chúng cận thân. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tôn Hằng thanh âm bình thản, đồng thời cũng độn bay ra trận pháp phòng ngự, run tay lúc đó vung ra mấy trăm đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí. Từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Kiếm khí giao hội, đứng bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận. Trong chớp nhoáng, vô số nhỏ bé ấm chớp đã là đem toàn bộ vị ao trên không tất cả đều bao phủ. Nằm ngang ở bên dưới mây đen, đồng dạng là thần thông, quy năng cũng có được cao thấp trên dưới khác nhau. Tại một cái thế giới khác, chân vũ thất kiếp kiếm khí thế nhưng là năng lực áp huyền thanh tiên tông, âm la tông hai đại tông môn hơn 10 loại thần thông đang đỉnh đương thế đệ nhất. Mặc dù hiện tại lấy pháp lực ngự sử chân vũ thất kiếp kiếm khí uy năng yếu bớt, nhưng như cũ là thần thông bên trong thượng đẳng. Một cái kiếm khí uy lực tất nhiên là so ra kém hắc nhai âm linh vô cực trảm. Nhưng Tôn Hằng vừa ra tay chính là mấy trăm đạo kiếm khí, thực sự để cho ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Trong kiếm trận nội uẩn lôi đình chi lực cũng làm cho cái kia hai đầu bổ nhào mà tới phi cương có chút dừng lại. Phi cương trên thân thi khí có thể khắc chế rất nhiều pháp thuật, thực sự tự nhiên sợ hãi có thể gột rửa âm tà lôi đình. Đối với loại này cương thi, Tôn Hằng viễn so Minh Sùng Diên rõ ràng, phi cương lực lớn vô cùng, nhục thân cứng rắn, có thể kháng pháp khí chém vào mà vô hại, như không phải có di chuyển chậm chạp nhược điểm, tại ngang nhau cảnh giới thậm chí có thể xưng hiếm có địch thủ. Còn như thần thông, lại là một môn chỉ có cương thi mới có thể tu hành âm sát thần quang. Cái này thần thông lấy cương thi trong cơ thể âm sát thi khí hội tụ ngưng luyện mà thành, uy năng mặc dù bất phàm, lại chỉ có thể ở trong cơ thể bao hàm năm đạo, sử dụng hết phía sau cần lại đi cô đọng. Từ trước lấy thần quang mệnh danh thần thông, phần lớn tốc độ kinh người, nhất là tại cận thân tình huống dưới càng làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc trước Minh Sùng Diên chính là một thời vô ý bị hai vệt thần quang đánh trúng, như không phải pháp khí hộ thân triệt tiêu đại bộ phận uy năng, sợ là hắn lúc ấy liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Mặc dù lúc này Tôn Hằng triển lộ thần thông kinh người, phía trên hắc nhai thực sự không có bao nhiêu e ngại. Hắn một thân tu vi đã tới đạo cơ sơ kỳ cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tới đạo cơ trung kỳ cảnh giới. Mà lại hắn thân mang rất nhiều thần thông pháp thuật, truyền thừa không yếu, liền xem như thật đạo cơ trung kỳ tu sĩ cũng chưa chắc năng lực hắn gì. Tôn Hằng trên thân khí tức không mạnh, làm sao có thể bị hắn để vào mắt? Rơi, trong miệng muộn uống, cái kia mang theo núi nghiêng chi uy mây đen đã là ầm ầm hướng phía dưới kiếm khí đại trận đè ép tới. Thăng Tôn Hằng cũng không yếu thế, đại thủ nâng lên một chút, kiếm trận liền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai tướng đụng nhau, hư không chấn động, bạch sắc sóng khí từ xung quanh mà sinh, tuôn hướng phía tây bát phương, chân trời mây trắng bị kình khí chấn động, lúc này xé rách thành từng tia từng sợi hơi khói, kinh khủng chi uy lan tràn. Càng là chấn động bốn phía không biết bao nhiêu sinh linh run lẩy bẩy, tựa như ở vào tận thế biên giới. Tí tách, vô số đạo lôi đình tại trong kiếm trận lan tràn, sắc bén kiếm khí điên cuồng bắn ra, rảo sát, càng là khiến phía trên đột kích mây đen liên tục bại lui. Kiếm trận uy năng, để cho hắc nhai không khỏi biến sắc, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun tinh huyết, gia trì ở trận pháp bên trên, này mới khiến mây đen lui thế dừng lại. Đồng thời, tại bên cạnh hắn nữ tử cũng lãnh lông mày dương lên. Tố thủ duỗi ra, ba cái âm u lôi cầu đã là rời khỏi tay, vòng qua trận pháp đánh úp về phía Tôn Hằng. Ô, hai đầu phi cương cũng bị hắc nhai thúc dục, đè xuống đối với lôi đình sợ hãi. Thấp giọng gầm thét một tiếng, bọc lấy nồng đậm âm sát chi khí, bổ nhào mà tới, cẩn thận, lúc này liên thủ đối địch, Thác Sơn lực sĩ cũng sẽ không lại đối với Tôn Hằng lãnh ngôn cùng nhau kích. Khẽ quát một tiếng, Hắc Sơn pháp khí tỏa ra vầng sáng liền đón lấy cái kia đột kích lôi cầu. Trong tay hắn pháp khí tên là Nguyên Từ Sơn, chính là một kiện dị bảo, có thể ma diệt chư pháp, trấn áp, định trệ vạn vật, ỷ vào bảo vật này mới có hắn Thác Sơn Lực Sĩ danh hào. Vù vù, nhưng thấy hết choáng tỏa ra, liền đem cái kia ba cái đột kích lôi cầu bao phủ. Lôi quang lấp lóe, liền muốn làm trận nổ tung, nhưng ở nguyên từ sơn vầng sáng làm hao mòn phía dưới, càng là định trụ bảo tạc lôi đình, một chút xíu mài đi bên trên lôi quang. Một bên Minh Sùng Diên cũng cưỡng đề một khí tức, vừa bấm kiếm quyết, hỏa long kiếm giữa trời gặp lại, múa ra một mảnh hồng vân, hướng phía hai đầu phi cương bay tới. Bạch, một mảnh thải hà giữa trời mở ra, xuất hiện tại hỏa long kiếm trước đó. Thải hà như mộng như ảo, như là một đầu băng gấm, trong nháy mắt liền cùng hỏa long kiếm xoắn suýt cùng một chỗ. Lại là nữ tử kia một mực ẩn vào phụ cận pháp khí. Ô, âm phong cuốn qua, hai đầu lại không ngăn cản phi cương trong nháy mắt tới gần Tôn Hằng trăm trượng bên trong. Năm ngón tay duỗi ra, hai đạo âm lãnh thần quang dĩ nhiên bắn ra. Cẩn thận, Minh Sùng Diên, Thác Sơn Lực Sĩ sóng ý niệm vừa lên, liền thấy cái kia hai vệt thần quang đã quán xuyên Tôn Hằng thân ảnh. Gặp không may, hai người trong lòng mát lạnh, trừng mắt nhìn, lại phát giác đứng ở giữa sân Tôn Hằng càng là lông tóc không thương. Thân pháp, huyễn thuật, cho dù là thủ đoạn gì, nhưng thần quang chưa hề thật rơi ở trên người hắn lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ô, thần quang sau đó, hai đầu phi cương thế tới không giảm, mười ngón lóe ra bén nhọn hàn mang. Đã là bước đến Tôn Hằng phụ cận, phía trên Hắc Nhai cũng thừa cơ phát lực, muốn đem phía dưới kiếm trận áp bại. Bành, hai thi thể một người hung hăng đụng vào nhau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, rút lui vậy mà không phải Tôn Hằng, ngược lại là hai đầu nhục thân cường hãn phi cương. Kẹt, thậm chí Tôn Hằng cất bước tiến lên, một tay khẽ chụp, liền dễ như trở bàn tay đem một đầu phi cương xương bả vai cấp tháo xuống tới. Để nó cánh tay sụi lơ bất lực rủ xuống. Hắn động tác nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đơn giản đơn điệu, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, phi cương thân hình thế nhưng là có thể ngạnh kháng pháp khí chảm kích mà không thương tổn. Mà lại, bọn chúng bên cạnh âm sát chi khí nồng đậm, tự nhiên sẽ đối với những sinh linh khác tạo thành áp chế. Há có thể tốt như vậy đối phó, nhưng trước mắt tràng cảnh, oanh, phi cương gào thét, giữa sân âm khí ầm vang bộc phát, đục ngầu thi khí trong nháy mắt bao phủ vài mẫu lớn nhỏ. Tại thi khí tràn ngập phạm vi bên trong, phi cương có thể bộc phát uy năng cường hãn hơn. Mà đối với hắn người áp chế cũng sẽ càng mạnh. Nhưng gặp bên trong bóng người chớp động, đụng nhau âm thanh liên miên bất tuyệt, kinh khí đánh nổ thanh âm càng là như sấm rền ầm ầm vang vọng không ngừng. Két, két, bất quá phiến khắc thời gian, cổ quái thanh âm liền từ bên trong vang lên. Một kẻ thân thể thất nữ bát quải, đầu lâu mềm buông buông phi cương lung la lung lay từ đó lui đi ra. Hô, một đoàn quỷ dị ánh lửa từ thi khí bên trong mà sinh. Cái kia thi khí gặp đến đây hỏa, càng là như hỏa thiêu tưới dầu một dạng ầm vang giấy lên. Bên trong còn lại đầu kia phi cương càng là điên cuồng gầm thét. Giấy rùa không ngừng rồi lại không thể thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt. Thái âm chân hỏa, phía trên, Hắc Nhai quanh người vầng sáng đột nhiên cấp tốc lay động. Cái này sao có thể? Xì, một cái đen nhánh châm dài xuất hiện tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, đã rơi vào cái kia phi cương đầu lâu chính giữa, không thể biến mất không thấy gì nữa. Hắc châm nhập thể, phi cương thân hình trì trệ, đã là cứng ngắc thân thể hướng phía dưới khe núi rơi xuống dưới. Thân hình chớp động, lần nữa đuổi kịp bên kia phi cương. Tôn Hằng bắt chước làm theo. bên kia phi cương cũng đã mất đi sức chiến đấu. Cửu âm đinh thi châm. Phía trên, hắc nhai trong miệng thanh âm càng phát ra không lưu loát. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, vừa thu lại hắc sát hàng long côn, thân hóa một đảo khói đen, liền hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tôn Hằng nhíu mày, chuyển thân hướng Minh Sùng Diên hai người nhìn lại. Ta đuổi theo hắn, còn lại người này giao cho các ngươi. A, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chuyển biến càng là đột ngột. Hai người ngẩn ra một chút mới phản ứng được, liên tục gật đầu. Tốt, tốt. Tôn Hằng gật đầu, tiện tay hướng nữ tử kia vung ra mấy chục đạo kiếm khí, ngăn lại nàng muốn thoát đi ý nghĩ. Phi thân hướng hắc nhai bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ